Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 76, chuỗi gen hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà đấy nếu không có Rona nấu ăn, tô rượu không thể nào nhóm lửa, nhưng thời tiết vào đầu mùa hè chỉ oi bức vào ban ngày, bất quá ban đêm vẫn vậy. Ngay cả khi sống trong khu vực an toàn 17, khó có thể ngủ yên. Đường Lăng nghĩ về những điều không đáng kể trong khi ăn một ít thịt nướng than đen. Bởi vì tô rượu nói, nấu thịt là phung phí của trời, thịt nướng mới là mỹ vị. Hắn có thể làm một món thịt nướng ngon, nhưng cũng ngăn cản Đường Lăng động thủ. Rõ ràng, tô rượu một lần nữa đánh giá sai thủ nghệ của mình, lấy một miếng thịt khô nướng cho Đường Lăng. May mắn thay, Đường Lăng không cũng không so đo, hắn vẫn ăn rất ngon lành, chỉ là khuôn mặt hắn ta đã bị bẩn. Tất nhiên, trong khi ăn thịt nướng này, Đường Lăng đã nói với tô rượu về trải nghiệm khảo hạch thứ hai của mình. Ngoại trừ bản đồ tư duy, cũng không phải là Đường Lăng không muốn nói, vì hắn rất tín nhiệm tô rượu, không có gì để che giấu. Chính là tô rượu đã ngăn Đường Lăng nói điều đó. Bản đồ tư duy là một bí mật và tô rượu vẫn tuân thủ điều này. Thịt có chút nghẹn, Đường Lăng thở dài, muốn đứng dậy cầm nước, vừa nhanh ăn xong đôi chân của một con bò hoang, làm cho gánh nặng tâm lý của hắn rất nặng nề. Nhưng chính là động tác nhỏ như vậy, lại đem tô rượu cả kinh run lên, đối với Đường Lăng quát. Ngươi làm cái gì? Lấy nước. Đường Lăng hơi ngây thơ, bởi vì gặm thịt, mặt đen xì xì. Tô rượu nhịn không được mãnh liệt vỗ bàn một cái, chỉ vào Đường Lăng lớn tiếng nói. Hãy nhìn ngươi, ngươi có thể ăn nhiều hơn con lợn rừng cắp sĩ, điểm nào giống người có chuỗi gen hoàn hảo. Lợn rừng cắp sĩ, loại lợn rừng ngu xuẩn kỳ lạ, tô rượu thực sự so sánh mình với thứ đó. Đường Lăng đầy giận dữ, suy nghĩ về việc có nên liều mạng với tô rượu hay không. Nhưng giây tiếp theo, ngay khi Đường Lăng chuẩn bị cầm chiếc ghế gỗ, hắn ngây ngẩn cả người. Chuỗi gen hoàn hảo, đó là cái gì? Gợi nhớ về biểu hiện kỳ lạ của tô rượu trên đường đi, Đường Lăng bắt đầu nghi ngờ rằng tô rượu đã che giấu điều gì đó. Vì vậy, Đường Lăng bất động thanh sắc buông xuống cái ghế, đi uống một cốc lớn nước uống cấp 3, rồi rửa mặt đoan chính ngồi trước mặt tô rượu. Tô rượu rất bực bội, la một câu. Bỏ đi, lợn rừng cắp sĩ. Chuỗi gen hoàn hảo là gì? Đường Lăng bình tĩnh hỏi. Heo rừng cắp sĩ không có tư cách để biết. Tô rượu liếc nhìn Đường Lăng. Chuỗi gen hoàn hảo là gì? Lợn rừng, ngươi có muốn bị đập? Tô rượu giơ nắm đấm của mình. Cái gì, chưa xong, phải không? Lợn rừng, cái gì? Bất kể tô rượu nói gì, Đường Lăng cũng lặp lại câu hỏi tương tự. Tô rượu rất bực mình và nắm lấy đầu tóc ngắn của mình, vì tóc quá ngắn, nên đã để lại một vài vết móng tay trên da đầu. Móa nó, phục ngươi rồi. Hắn ngậm một điếu thuốc và tô rượu đầu hàng. Thực tế, hắn không quá giấu giếm trong vấn đề này, với điều kiện hắn phải loại bỏ một số sự kiện quan trọng trong quá khứ. Đường Lăng chính là nhìn ra thái độ của tô rượu như vậy, mới truy vấn không ngớt. Trong làn khói bốc lên, tô rượu bắt đầu giải thích một số khái niệm cho Đường Lăng. Những khái niệm này sẽ thực sự biết đến sau khi Đường Lăng bước vào trại dự bị đầu tiên. Cái gọi là tài năng chuỗi gen, bản chất của nó là tiềm năng phát triển của một người. Nó được ẩn giấu trong chuỗi gen, đó là chuỗi DNA, là trời sinh liền nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nền văn minh trước đây, con người yếu đuối, nhưng điều đó không có nghĩa là con người của thời kỳ tiền văn minh không có tiềm năng phát triển như vậy. Tỉ như trong những tình huống ngẫu nhiên, họ cũng sẽ bùng nổ rất nhiều sức mạnh và tốc độ vượt xa chính mình. Đây là tiềm năng này được phát hiện trong thời đại này. Nhưng mỗi cá thể sống rất khác nhau, vì vậy tiềm năng cũng rất khác nhau. Tất nhiên, một số người nghi ngờ rằng lý do cho sự khác biệt này là do từ nguyệt. Nói đến đây, khuôn mặt của tô rượu hơi thay đổi, dường như đã lỡ miệng, nói về những bí mật và suy đoán liên quan đến từ nguyệt liền quá mức kinh hãi. Ngay cả trong thời đại này, có một số người có thông tin cực kỳ cao cấp. Đường Lăng thông minh như thế nào? Rất nhanh chóng bắt gặp điều này và điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, hắn ta bắt đầu hỏi. Tại sao nó lại liên quan đến từ nguyệt? Điều này, đợi ngươi vào trại dự bị đầu tiên, chúng ta sẽ tìm cơ hội khác để nói. Hãy để ta nói về tài năng chuỗi gen, tô rượu nhanh chóng lách qua chuyện cũ. Thực tế hắn đã đáp ứng Đường Lăng chờ hắn tiến nhập trại dự bị đầu tiên, sẽ nói bí mật về nó, trong ngực của Đường Lăng. Tuy nhiên, Đường Lăng rất quan tâm đến tài năng chuỗi di truyền, điều này khiến tô rượu lách qua chuyện cũ. Còn rất tự giác rót một ly nước cho tô rượu. Sau khi lấy nước, tô rượu uống một ngụm lớn, và sau đó tiếp tục nói. Được rồi, ngươi đã biết rằng mọi người có những tiềm năng khác nhau. Nhưng những tài năng ẩn trong chuỗi gen này có thể tùy ý phát sinh sao? Cũng không thể, vì vậy trong thời đại này, có một phương pháp đặc biệt để tu luyện bản thân. Những phương pháp này làm sao tới? Đường Lăng tò mò xen một câu vào miệng. Tô Diệu sắc mặt trầm xuống. Ngươi còn muốn nghe tiếp sao? Muốn nghe tiếp thì không được đặt câu hỏi. Nhưng trong lòng Tô Diệu đang thở dài. Làm sao tới? Có thể một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ biết rằng nguồn gốc của những điều này cũng liên quan đến lai lịch của chính mình. Lúc đó, đứa trẻ này sẽ nghĩ gì? Nhưng bây giờ, không phải là thời điểm tốt để nói với Đường Lăng. Vô tri cũng là một loại hạnh phúc tại một số thời điểm. Tô Diệu quát lớn hiển nhiên rất hữu dụng. Với sự tò mò mạnh mẽ về tiềm năng của chuỗi gen, Đường Lăng đã không theo đuổi vấn đề này. Tô Diệu tiếp tục nhăn mặt và nói, mà tu luyện để làm gì? Ngươi đã hiểu rằng đó là để phát huy tiềm năng, nhưng quan trọng hơn là để xây dựng sức mạnh phá vỡ khóa di truyền. Nói về điều này, Tô Diệu đã nhìn thoáng qua Đường Lăng. Khuôn mặt của Đường Lăng ngay lập tức thay đổi, đôi tay hắn ta hơi run, và hắn ta ngập ngừng nói. Chính là cái khóa đen mà ta thấy. Chính là chúng, vì vậy cái gọi là tiềm năng đề cập đến số lượng ổ khóa. Giống như ngươi quyết định giết hai kẻ thù, nhưng không có kẻ thù ở vị trí của ngươi. Ngươi là đang giết gì vậy? Cũng chính là số lượng khóa mà ta đã thấy đại diện cho tiềm năng mấy sao. Nhưng chúng bị sương mù bao phủ, ý ta là dù sao ta cũng chỉ thấy sương mù. Đường Lăng hơi lo lắng, hắn ta không biết cách thể hiện nó. Rốt cuộc đó là một bản đồ tư duy Tô Diệu thúc có thể lý giải sao? Ba Tô Diệu mạnh tay vỗ vào bờ vai Đường Lăng, rất lạnh nhạt nói. Vì vậy, máy tính chuỗi di truyền mới không thể đánh giá tiềm năng thực sự của ngươi. Trong thế giới này, đã chứng minh rằng hầu hết mọi người ngay cả tiềm năng một sao cũng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời thế đang thay đổi. Họ đã mạnh hơn nhiều so với con người của nền văn minh trước đây. Đó là một tiềm năng nửa sao, ngươi có thể lý giải là không có khóa. Khóa đen liên kết với con đường. Xiềng xích vẫn tồn tại và hầu hết mọi người đã phá vỡ một ít xiềng xích này. Đồng thời thế giới cũng đã chứng minh rằng tiềm năng cao nhất phải là tiềm năng 9 sao. Không có chuỗi di truyền nào hoàn chỉnh hơn tiềm năng 9 sao. Vì vậy tiềm năng 9 sao là chuỗi gen hoàn hảo. Cách chương.